hợp đồng tình nhân, người tình hợp đồng của Tổng Giám đốc Bạc Tình. Chương 165, bất kể có tắm rửa như thế nào, cũng không thể làm thay đổi được việc cô thực sự rất dơ bẩn. Góc truyện audio.com, Tiên Tuấn, Tiêu Lăng Phong từ bệnh viện thăm người bị thương trong sự kiện thang máy trở về. Bùi Hạo Thần đã đợi anh ở trong phòng làm việc. Tiêu Lăng Phong trước bàn nhìn mặt sắc mặt ngưng trọng Bùi Hạo Thần cùng Phương Huyền Kiệt hôm nay bọn họ thế nhưng cùng xuất hiện. Chuyện riêng như vậy nhất định là nghiêm trọng. Sự việc có kết quả rồi sao? Tiêu Lăng Phong hỏi, Bùi Hạo Thần thẳng thừng thở dài một hơi thật sâu. Phương Huyền Kiệt đỡ chiếc kính một chút trên sống mũi. Còn tôi tới để thông báo xong rồi đi. Hai người các cậu thế nào mà nói chuyện líu díu trái ngược nhau như vậy? A.MEBAU email protected A.com Tiêu Lăng Phong gấp gáp hỏi. Phương Huyền Kiệt là người luôn luôn giàu kinh nghiệm, Bùi Hạo Thần lại càng thêm mạnh mẽ vang dội, hôm nay bọn họ như vậy thật sự là quá khác thường. Cậu đã từng nghe tới cái tên tổ chức ám dạ hay chưa? Phương Huyền Kiệt nghiêm túc nhìn vào Tiêu Lăng Phong. Ám dạ, Tiêu Lăng Phong hiển nhiên giật mình, đây chính là tổ chức thế giới xã hội đen rất nổi tiếng. Ừ, Phương Huyền Kiệt gật đầu, căn cứ hình ảnh cậu gửi cho Hạo Thần, tôi đã điều tra ra. Đây chính là đồ dùng thuộc sở trường của Lãnh Liệt Đường, chủ Mỹ Ảnh Đường là một tổ chức trong ám dạ. Nhưng mà chuyện của công ty của tôi có chuyện gì liên quan đến tổ chức ám dạ kia sao? Tiêu Lăng Phong hỏi, mặc dù anh không phải là người thuộc dạng tốt lắm, email protected Dian, Ly Mũ Quy. Don, nhưng mà cũng không qua lại va chạm đến mấy bên hắc đạo gì đó. Có thể sai khiến hắn, một nhân vật lợi hại như vậy xuất thủ tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Phương Huyền Kiệt tiếp tục nói. Người này ở đây 3 năm đón nhận nhân vật thần bí kia, không có ai biết hướng đi của hắn, tài liệu về con người của hắn lại càng bị tiêu hủy chỉ còn trống rỗng. Vừa 3 năm trước đây, Tiêu Lăng Phong cắn răng, thực sự nghĩ không ra, mộ thần đắc ý bên ngoài thế nhưng đưa tới nhiều chuyện như vậy. Tư liệu về gia đình của mộ thần cũng có tiến triển. Vẻ mặt của Bùi Hạo Thần có chút nghiêm trọng, nếu như tin tức không sai, 26 năm trước cha đẻ của mộ thần đã đi tới Trung Quốc và cũng định cư ở thành phố T. Bùi Hạo Thần nhìn Tiêu Lăng Phong, mà 26 năm trước cũng là thời gian thiều chủ của ám dạ là Mộ Ngự Thiên bị chết. Tôi bị cách nói lượn quanh của hai người làm cho hôn mê mất rồi. Cậu nói thẳng ra không được hay sao? Ý của tôi muốn nói là, Mộ Ngự Thiên chính là cha đẻ của mộ thần, mộ tử lương. Cái kết quả này dù Tiêu Lăng Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Mộ tử lương lại là người của ám dạ. 26 năm trước Mộ Ngự Thiên kia đã mến yêu một cô gái. Ông ta thoát khỏi tổ chức mang theo cô gái kia thay hình đổi dạng đi tới nơi này. 2 năm sau, người vợ của ông ta đã sinh hạ ra mộ thần. Tiêu Lăng Phong nghe cảm thấy chỗ này có điều gì đó rất lạ lùng. Rất nhanh Tiêu Lăng Phong ý thức được nơi này cũng không hề đề cập đến nhân vật trọng yếu là Alex kia. Thật ra thì chuyện này, ngay cả ba mẹ của mộ thần cũng không biết. Bọn họ sinh con ở bệnh viện nhưng trong giấy chứng sinh lại chỉ xuất hiện ghi tên của một đứa bé. Thật ra thì người vợ của Mộ Ngự Thiên đã sinh đôi. Đứa trẻ kia cũng là chính là A1X, tên thật của anh ta là Mộ Sở. Một ám dạ dày dạn kinh nghiệm, cháu đích tôn của bang chủ, hiện tại cũng chính thiếu chủ của ám dạ. Cậu đùa gì thế, sinh con chính là sinh đôi, cha mẹ của bọn họ lại không biết hay sao? Đối với góc truyện audio.com, phần kết quả điều tra này, hiển nhiên là Tiêu Lăng Phong không đồng ý. Mộ thần sinh non, Bùi Hạo Thần nhẹ nhàng nói giải thích. Người vợ của Mộ Ngự Thiên mang thai được 8 tháng, do bị giật mình nên bị ngã từ trên thang lầu xuống, nên đã sinh non. Bác sĩ nói, một trong hai đứa trẻ sanh đôi đã bị chết cho nên, không có ai biết việc vợ của Mộ Ngự Thiên đã từng sinh đôi. Nói cách khác, Mộ Sở là một trong hai đứa trẻ đó do ông nội Mộ mang đi. Tiêu Lăng Phong bừng tỉnh hiểu ra. Ừ, Bùi Hạo Thần gật đầu. Cho nên, Lăng Phong, cậu vẫn nên cần phải chú ý nhiều hơn mới được. Tôi nghĩ, những chuyện xảy ra gần đây ở thành phố T này cũng không thoát được có liên quan đến anh ta. Anh ta làm việc gọn gàng, trong lúc nhất thời muốn tìm được những điểm sơ hở của anh ta. Sợ rằng thật sự có chút khó khăn, chuyện phát triển đến bước này thì không phải chỉ chú ý là có thể giải quyết được mọi chuyện tình rồi. Tiêu Lăng Phong nhổm người dậy, hắn đã sớm từng thừa nhận với tôi rằng hắn và mộ thần có quan hệ với nhau. Đưa tài liệu đây cho tôi. Tiêu Lăng Phong đưa tay ra, cậu muốn làm cái gì? Bùi Hạo Thần hỏi, báo cảnh sát chăng, một vụ án thang máy thôi mà vẫn còn chưa điều tra ra được. Tôi còn có thể trông cậy vào những loại phế vật kia để làm cái gì? Tiêu Lăng Phong cười lạnh, còn không phải là vì cô gái ngốc nghếch Trình Diệu Tinh nữ kia sao? Nhắc tới Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong liền không nhịn được khẽ nghiến răng. Không biết hiện tại cô đã tỉnh chưa?